Yêu thương lạc về nơi anh, chương 16, kết hôn, chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. 4. Góc truyện audio.com, từ đó trở đi, Nhiếp Trọng Chi không thấy xuất hiện cũng không liên lạc gì với cô nữa mà Tưởng Chính Tuyền, vẫn luôn bận rộn như trước. Tưởng Chính Tuyền thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng trong lòng lại ẩn ẩn một cảm giác cô đơn, cô không ngừng tự hỏi bản thân mình. Hắn vì sao lại cầu, xin cô đừng kết hôn với Diệp đại ca. Thế nhưng dù cô hỏi mình biết bao nhiêu lần thì cô vẫn không thể tìm ra được câu trả lời, không biết là vì sao. Cô cũng không biết chính mình tại sao lại nhớ tới hắn. Chỉ biết là ngày đó hắn nói chuyện ngữ khí thật bi thương chua xót, khiến đáy lòng cô giống như đang có một đàn kiến gặm cắn, làm thế nào cũng không xua đi được. Công việc của Diệp Anh Trương càng ngày càng bận bịu, Tưởng Chính Tuyền bình thường nếu muốn gặp mặt anh cũng khó, bà Diệp biết chuyện này, vài lần. Chủ động gọi điện thoại đến an ủi. Con dâu tương lai, Tuyền Tuyền, ngàn vạn lần con đừng trách anh Trương, thằng bé giống chú Diệp con hồi, còn trẻ, chỉ lo công việc, đàn ông đều như thế, lấy sự nghiệp làm trọng, dì Diệp biết con vất vả, nhưng con cũng đừng để mình mệt mỏi quá thành. Sinh bệnh, lo công việc nhưng phải lo cho bản thân mình trước. Tưởng Chính Tuyền đương nhiên không thể không nghe lời, dì Diệp con hiểu mà con sẽ chú ý thân thể. Cảm ơn dì Diệp quan tâm. Mấy hôm sau Tưởng Chính Tuyền bảo bác từ lái xe đưa cô đến ký túc xá của Diệp Anh Trương dọn dẹp sửa sang lại một số đồ dùng. Ký túc xá của Diệp Anh Trương thật ra cũng được coi như là sạch sẽ trong. Phòng phảng phất mùi hương thản nhiên chỉ anh mới có. Mùi hương này, không giống với Nhiếp Trọng Chi. Trên người Nhiếp Trọng Chi luôn tản ra. Một mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái tựa như mùi hương của ánh nắng. Tháng tư, Tưởng Chính Tuyền giật mình tỉnh lại. Sao lại vô duyên vô cớ nhớ tới Nhiếp Trọng Chi thế này? Cô cảm thấy chính mình quả thật sắp điên rồi. Những ngày gần đây cô rất hay nghĩ tới hắn. Tưởng Chính Tuyền bụng mặt thần trí mờ mịt ngồi xuống nghỉ ngơi bên mép giường của Diệp Anh Trương. Trong khoảng thời gian này cô luôn nghĩ ngợi mê mang, trong lòng trống trải ẩn ẩn khó chịu. Rốt cục là cô bị làm sao? Có lẽ là do cô quá mệt mỏi cho nên mới bị như thế. Đúng vậy, dạo này cô rất hay mệt, dù nằm xuống nghỉ nhưng cơn mệt vẫn đè nặng không buông. Ha, thật lâu sau đó, cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khung ảnh đặt trên đầu giường, cô vươn tay cầm lấy xem. Bên trong bức ảnh chụp cô và Diệp Anh Trương tay trong tay, bóng hai người. Trải dài trên bờ cát trắng, tuy rằng hai người không quay mặt lại, nhưng khung cảnh trong bức ảnh lãng mạn không kém gì cảnh trên phim. Tấm ảnh này được chụp lúc bọn họ đến đảo nhỏ để nghỉ phép, còn có cả anh trai và Liên Chăn. Trước mắt bỗng dưng hiện lên gương mặt của Nhiếp Trọng Chi, nhớ tới lời hắn. Nói, Tuyền Tuyền, chúng ta cùng rời khỏi Lạc Hải này, được không? Em, thích đi nơi nào, anh sẽ cùng em đến nơi đó. Sang châu Âu, sống ở thôn, trang nhỏ cạnh dãy Alper hoặc là trong pháo đài cổ kính trên đỉnh núi. Là tuyết phủ quanh năm, dưới chân núi ngập tràn biển hoa, đẹp tựa như chuyện cổ tích, hay là chúng ta đến biển Aegean, một thế giới chỉ có hai màu xanh và trắng, tươi mát đến mức có thể khiến em quên hết mọi phiền. Não. Không thì chúng ta đến những hòn đảo nhỏ gần bờ biển Caribbean du. Ngoạn, đi New Zealand. Chúng ta rời khỏi nơi này, chỉ hai chúng ta thôi, được không? Trong nháy mắt đó, Tưởng Chính Tuyền cũng không biết chính mình bị làm sao. Góc truyện audio.com. Trái tim bỗng nhiên đau ê ẩm. Cô lại điên rồi phải không, đang yên ổn. Sao cô lại nghĩ tới những chuyện ngày đó chứ? Lúc đang ngẩn người tay. Cô bất giác buông lỏng, chỉ nghe choang, một tiếng thanh thúy, mặt trên của khung ảnh làm bằng thủy tinh đã bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Ai, cô chẳng những không làm được gì mà còn toàn phá hỏng chuyện, đành phải đi thu gom từng mảnh vỡ lại. Tưởng Chính Tuyền hối hận cúi người xuống, làm bỗng nhiên cả người cô khựng lại, ở mặt sau khung ảnh vậy mà lại, giấu một tấm ảnh khác. Tưởng Chính Tuyền giò ngón tay vào, cẩn thận kéo, tấm ảnh kia ra, trước mắt là ảnh chụp của Diệp Anh Trương và một cô gái khác, tay của Diệp Anh Trương vô cùng thân thiết mà khoát lên trên vai cô gái kia. Màu nền của bức ảnh đã hơi ngả vàng, nhìn diện mạo bên ngoài của hai người cho thấy có lẽ nó này đã được chụp cách đây nhiều năm rồi. Chỉ cần nhìn lướt qua cô liền nhận ra cô gái trong tấm ảnh là ai. Hứa Liên Chăn, người đó vậy mà lại là Hứa Liên Chăn. Tưởng Chính Tuyền vẫn biết Diệp Anh Trương từng yêu một người con gái khác. Nhưng anh chưa bao giờ nhắc tới với cô đương nhiên cũng làm bộ như không biết, cũng không ít lần cô cảm giác được trong lòng Diệp Anh Trương dường như vẫn tồn tại bóng hình người đó. Nhưng khi cô giàu dĩ, không vui đem chuyện này nói cho mẹ nghe, bà Lục Ca Khanh lại thản nhiên nói với cô. Ai lại không có quá khứ của mình, những gì qua rồi hãy cứ để cho nó qua đi. Đúng vậy, bây giờ trong cái xã hội này, ai lại chưa từng một lần yêu đương chứ? Nhưng vì sao người trong bức hình này lại là Hứa Liên Chăn? Hứa Liên Chăn bây giờ là bạn gái của anh trai Tưởng Chính Nam. Cũng là người chị em thân thiết nhất của Tưởng Chính Tuyền cô, người mà cô đã chia sẻ không biết bao nhiêu chuyện vui buồn. Không, không thể nào là Liên Chăn được. Sao có thể là Liên Chăn được chứ? Bên tai ầm vang một tiếng, máu trong người cô như rút sạch khỏi hai chân. Cánh môi Tưởng Chính Tuyền run rẩy, tay chân lạnh như băng ngã ngồi trên mặt đất. Toàn bộ đất trời quay cuồng nghiêng ngả, Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy mình như đang đứng giữa cơn bão tuyết với manh áo quần đơn bạc xung quanh. Mờ mịt, bốn phía dày đặc sương mù, không hề có một vết chân người đi. Qua, cũng không thể nhìn thấy đâu là chân trời. Nếu không phải vô tình làm vỡ khung ảnh này, cô vĩnh viễn không thể nào biết được bí mật mà Diệp Anh Trương vẫn giấu cô mấy năm qua. Không, không thể nào là Hứa Liên Chăn. Cô ấy sẽ không lừa gạt cô như thế. Nhất định là sai lầm rồi. Liên Chăn cùng cô đi dạo phố mua sắm, ăn cơm, uống cà phê, thử áo cưới. Chỉ cần có thời gian, cô ấy sẽ đi cùng cô. Cô ấy, thậm chí còn đồng ý làm phù dâu của cô nữa. Cô nhìn chăm chăm vào bức ảnh một lần rồi lại một lần nữa để xác nhận. Nhưng dù có nhìn bao nhiêu thì cũng không thể nào gạt bỏ được sự thật. Này, giữa cơn đau đớn Tưởng Chính Tuyền rốt cục thì cũng hiểu được. Người trong bức ảnh này, thật sự là Hứa Liên Chăn. Nhìn cảnh vật bên, trong bức hình, có lẽ đã là chuyện của nhiều năm trước. Rõ ràng hai, người họ khi đó là một đôi tình nhân, nhưng vì cái gì mà họ phải giả bộ, như hai người xa lạ, rốt cuộc bọn họ đang giấu giếm cô và anh trai những chuyện gì? Tưởng Chính Tuyền cầm chặt tấm ảnh cũ trong tay, lao thẳng ra khỏi ký túc xá. Của Diệp Anh Trương, cô muốn đi tìm Hứa Liên Chăn để hỏi cho rõ ràng. Suốt dọc đường đi tất cả mọi chuyện giống như một bộ phim nhựa không ngừng. Gocchuyenaudio.com hiện lên trước mắt cô, Tưởng Chính Tuyền cho dù là một kẻ ngốc thì cô cũng bắt đầu dần dần nhận ra Hứa Liên Chăn đối xử tốt với cô có lẽ từ trước bây giờ chỉ là lừa gạt giả dối mà thôi. Tưởng Chính Tuyền vẫn luôn xem Hứa Liên Chăn là một người bạn thân tốt nhất của mình. Anh trai Tưởng Chính Nam sau khi xảy ra tai nạn, Hứa Liên Chăn liền biến mất không thấy. Dù liên lạc cách nào cũng không được, cô lo lắng sợ cô ấy gặp chuyện không hay, cô còn khẩn trương hơn bất cứ người nào khác. Cô hỏi anh trai, hỏi Hạ Quân, thậm chí còn nhờ Diệp đại ca dùng đến hệ thống internet của cảnh sát để tìm được tung tích của cô ấy. Nhưng dùng hết tất cả các phương pháp đó vẫn không thể nào tìm được Liên Chăn. Hứa Liên Chăn tựa như một cái bóng âm thầm biến mất, lại bất ngờ hiện ra trước mặt cô. Mấy tháng trước khi đến văn phòng của anh trai Tưởng Chính Nam lại gặp lại cô ấy, cô vui mừng cao hứng hơn ai hết. Thậm chí cô còn từng ngây thơ, nghĩ rằng anh trai kết hôn với Liên Chăn thì tốt rồi, khi đó Liên Chăn sẽ có thể làm chị em tốt với cô cả đời. Nếu đến lúc đó, ba mẹ không đồng ý, cô sẽ làm nũng để nói tốt cho Liên Chăn, tỉ như có thể làm bộ tuyệt. Thực, ba mẹ vẫn luôn thương cô nhất, đến lúc đó nhất định sẽ từ từ thay đổi ý kiến mà chấp nhận. Tuy rằng gia cảnh Liên Chăn bình thường, nhưng cô ấy lại là một cô gái thiện lương, dễ gần, chỉ cần mẹ ở cùng một thời gian, chắc chắn mẹ cũng sẽ thích cô ấy. Cô đã nghĩ tất cả mọi chuyện một cách đơn thuần như thế. Bây giờ nghĩ lại, Tưởng Chính Tuyền cô ngốc từ đầu đến cuối, vô cùng thê thảm. Giây phút đó Tưởng Chính Tuyền ngồi trong taxi mà cười như kẻ điên, tiếng cười nghe thực sườn gai ốc, ngay cả anh tài xế ngồi ghế lái phía trước cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn cô mấy lần. Cuối cùng cô cũng tìm đến Hứa Liên Chăn, đem tấm hình ném cho cô ấy, chất vấn cô ấy tại sao. Ánh mắt Hứa Liên Chăn trốn tránh cô, không ngừng nói với cô ba chữ, mình xin lỗi. Không, cô không cần lời xin lỗi đó. Cô nhận lời xin lỗi thì có ích gì, cô tình nguyện để Hứa Liên Chăn khẳng định như đinh đóng cột với cô. Tuyền, cậu hiểu lầm rồi, người trong ảnh không phải là mình, cô ấy nhìn qua chỉ hơi giống mình chút mà thôi. Thậm chí tình nguyện để Hứa Liên Chăn chửi ầm lên, Tưởng Chính Tuyền, mắt cậu có vấn đề phải không? Người này từ mắt mũi đến miệng có cái nào giống với mình? Nhưng là không có, Hứa Liên Chăn hết lần này đến lần khác nói với cô. Tuyền, mình xin lỗi cậu. Như vậy có nghĩa là trước kia cô ấy và Diệp Anh Trương thật sự đã từng yêu nhau. Hơn nữa, sau này gặp lại vẫn dây dưa qua lại ít nhiều. Chẳng qua, Tưởng Chính Tuyền cô quá ngốc đến mức tới giờ này mới phát hiện ra chân tướng sự thật. Ngày đó cuối cùng thì cô cũng biết Diệp đại ca chưa từng yêu cô cho dù là một chút cũng không. Cô hỏi Diệp Anh Trương, rốt cuộc anh có yêu em không? Diệp Anh Trương, nhìn, chột dạ mà lảng tránh ánh mắt đi nơi khác. Hồi lâu sau anh mới đáp lại cô bằng một câu, Tuyền, anh xin lỗi. Cũng ngày đó, cô nhận được rất nhiều lời người khác xin lỗi mình. người nào cũng nói có lỗi với cô. Thế nhưng cô cần nhiều lời xin lỗi như vậy để làm gì? Thật trào phúng biết chừng nào, lại bị tên khốn Nhiếp Trọng Chi kia nói trúng rồi. Trong ngày hôm đó, cô đồng thời mất đi cả tình bạn lẫn tình yêu. Khách Trương.